Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 89, bị một ngự quỷ giả đánh úp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vừa nghĩ tới hình ảnh có thể xuất hiện kia, Tô Viễn liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ôi, cay mắt quái. Vậy anh muốn sao? Như vậy đi, tôi cho anh một triệu. Hơn nữa, còn để cho em trai đích thân xin lỗi anh. Mọi người mỗi người lui một bước. Đối với người thường mà nói, một triệu đích xác không phải là một con số nhỏ. Nếu trước đó đối phương không lấy súng ra nói, không chừng Tô Viễn cũng sẽ đồng ý. Nhưng một khi móc ra vũ khí, hết thảy đều biến chất. Càng đừng nói là sau khi hắn lộ thân phận, tên công tử bột kia còn dám bắn hắn. Viễn tử, hay là thôi đi. Lúc này, Sử Tiến đi tới, có chút lo lắng nói. Nói thật, một màn phát sinh hôm nay quả thực vượt quá tưởng tượng của cậu. Ta cũng phá vỡ nhận thức vốn có của cậu ta. Trên thế giới này lại thật sự tồn tại siêu năng lực. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng hai người ăn mặc cổ quái đối diện hẳn là cùng loại người với lão tứ. Đối phương có hai người, mà lão tứ chỉ có một. Không cần phải bởi vì những người này để cho Viễn tử gánh chịu nguy hiểm. Dù sao, đối phương còn có cả súng. Hơn nữa nguyên nhân của chuyện này cũng là bởi vì bọn họ. Lỡ Viễn tử xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ áy náy cả đời. Tô Viễn nhìn cậu ta một cái, lại nhìn những người khác đứng sau. Sử Tiến, dáng vẻ những người này cũng khẩn trương, sợ hãi và bất an. Chuyện xảy ra hôm nay đã dạy cho bọn họ một bài học cực kỳ sinh động. Thế giới không đơn giản. Họ chỉ sống trong quỹ đạo vốn có của những người bình thường. Nếu không phải bởi vì chuyện này, chỉ sợ vĩnh viễn không tiếp xúc được với một thế giới khác. Kỳ thật cũng không phải nói không tiếp xúc được. Sau này khi sự kiện linh dị gia tăng, người thường cũng có thể tiếp xúc. Chẳng qua đến lúc tiếp xúc, hơn phần nửa đã bị cuốn vào trong sự kiện linh dị. Tô Viễn có thể hiểu được nội tâm Sử Tiến lo lắng điều gì. Nhưng đến giờ đã không còn là vấn đề bỏ qua hay không. Ngự quỷ giả đều là một đám người đầy tật xấu. Cho dù hắn thật sự tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương, nhưng ngày nào đó đối phương nhớ tới chuyện này muốn trả thù thì hắn nên làm gì? Hắn là ngự quỷ giả có thể không cần sợ. Nhưng những người khác làm sao bây giờ? Đầu là người bình thường mà thôi. Nếu qua một thời gian đối phương quay lại trả thù, bọn họ lấy gì phản kháng? Cái khác không nói, lấy chuyện tối nay, nếu như không phải hắn ở chỗ này, kết quả của Sử Tiến và mấy nữ sinh này tuyệt đối sẽ không tốt. Thế giới này tràn ngập hiểm ác và tàn khốc. Bất kể là phía cảnh sát hay là tổng bộ đều không thể bởi vì mấy người bình thường đi đối phó một vị ngự quỷ giả. Cho dù là ngự quỷ giả dân gian, chỉ cần không quá mức, họ đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt, hoặc là đợi lúc thích hợp rồi tính sổ. Bởi vì nguy hiểm quá lớn, dù là ngự quỷ giả vận dụng lực lượng linh dị gây nên nguy hại, hay bởi vì lệ quỷ hồi sinh tạo thành sự kiện linh dị, nguy hại này còn quan trọng nhiều hơn so với mấy người bình thường. Trừ phi đối phương làm ra hành động gây nguy hiểm cho xã hội, tạo thành hủy diệt rất lớn, chạm tới điểm mấu chốt của tổng bộ. Ngự quỷ giả sau khi khống chế lệ quỷ, dưới sự tra tấn của lệ quỷ và cái chết, tâm tính đã sớm trở nên vặn vẹo. Những người như Chu Chính hoặc Đồng Thiến cũng chỉ là số ít. Tô Viễn kính nể bọn họ, nhưng sẽ không trở thành bọn họ. Nếu muốn sống sót trong thế giới đáng sợ này, chỉ có học hỏi dương gian biện pháp của anh ta mới đúng. Phải cho người khác biết nếu chạm đến điểm mấu chốt của hắn phải trả giá như thế nào. Nếu không chỉ e lại dẫm phải vết xe đổ của Nghiêm Lực. Để tránh phát sinh chuyện như vậy, Tô Viễn cảm thấy cần phải thể hiện bản lĩnh của mình một chút, mà hai ngự quỷ giả này chính là gà Tô Viễn chuẩn bị lấy ra giết gà. Dù sao không ai muốn sau này bị người khác nhớ thương. Tô Viễn không lên tiếng, không chấp nhận điều kiện tiếp của Vương Phi, ánh mắt khẽ động, hắn nổi lên sát tâm. Bầu không khí nhanh chóng chuyển biến, người sáng suốt đều có thể phát giác. Tình huống lúc này không thích hợp. Trong lúc bất chợt, tên xăng pha nhớt Nhạc Trấn Sơn bên cạnh, Vương Phi bỗng nhiên đưa tay tạo dáng hoa lan chỉ. Ưỡn nói, ai nha, tất cả mọi người đều là ngự quỷ già. Cần gì bởi vì, chuyện nhỏ này mà làm khó chịu như vậy. Anh trai đẹp trai này, cái tên Vương Phi này đầu óc thẳng đuột, vừa sĩ diện lại bao che. Khuyết điểm, anh nể mặt người ta nha. Nô gia quỳ xuống cầu xin. Anh L, cái tên chuyển giới lỗi này, đừng tưởng rằng anh khen tôi đẹp trai thì tôi sẽ bỏ qua. Đừng có mơ. Cách chương.